phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 974, y thánh, võ thánh 1, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn có lẽ có người có thể giải đáp nghi vấn của chúng ta. Lúc này, Cố Nhược Vân thoáng nhìn bóng dáng rực rỡ như hoa đào ngoài cửa kia, khóe môi hơi hơi nâng lên một chút độ cong. Nghe được lời của nàng, Bạch Trung Thiên sợ run một chút, theo ánh mắt Cố Nhược Vân nhìn lại, nháy mắt kia thân mình lười nhác mà yêu nghiệt kia chiếu vào bên trong đôi mắt của ông, rồi sau đó ông liên tưởng tới lời nói lúc trước của Cố Nhược Vân, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Vân Nhi, tứ hoàng tử đối với ngươi quả nhiên là một ngày không gặp như cách ba thu, hiện giờ ba ngày không gặp đã dài lâu như một thế kỷ rồi. Khuôn mặt tuyệt mỹ của tá thượng thần nâng lên tươi cười yêu nghiệt, nhé quỷ đôn bên môi nâng lên một độ cong, chậm rãi đi vào trong phòng, nhẹ nhàng chớp đôi mắt đẹp hoa đào kia một cái, trêu tức nói. Bổn hoàng tử nói những lời này, có phải ngươi rất cảm động hay không? Nếu cảm động mà nói, thì ôm bổn hoàng tử một cái, như thế nào? Khóe miệng Cố Nhược Vân hơi hơi run rẩy một chút, không nói gì nhìn hắn một cái. Ta chỉ tò mò làm sao ngươi còn ở nơi này? Chẳng lẽ thiếu chủ Huyền Âm Điện thật sự suốt ngày không có việc gì? Hơn nữa, đến nay ta còn không biết rốt cục ngươi tới Dược Tông là vì cái gì. Khi nói lời này, nàng tận lực nhấn mạnh ba chữ Huyền Âm Điện, thấy Thái Dương Tá Thượng Thần xuất hiện ba đường hắc tuyến, chỉ là rất nhanh hắn đã khôi phục thần thái lười nhác yêu nghiệt kia, ý cười bên môi càng sâu. Ta nói ta là vì đan phương mà đến, ngươi có tin không? Không tin, Cố Nhược Vân quả thật không tin lý do thoái thác này của Tá Thượng Thần, nàng biết rõ ràng yêu nghiệt này đi đến Dược Tông cũng không chỉ là vì đan phương. Khẳng định hắn còn có nhiệm vụ khác, nhưng mà nếu yêu nghiệt không tính toán nói cho nàng biết thì nàng cũng không tính toán hỏi tận gốc rễ. Bởi vì nàng biết bất luận như thế nào yêu nghiệt này cũng sẽ không thể làm ra chuyện thương hại nàng. Tá thượng thần nở nụ cười, tươi cười kia không còn là yêu nghiệt mị hoặc thường có kia, mà mang theo vài phần thư thái. Nguyên nhân vừa rồi phong trưởng lão tới tìm ngươi, ngươi muốn biết. Cố Nhược Vân nhún vai, không cho là đúng nói. Mặc kệ lão đánh cái chủ ý gì, ta cũng không có khả năng như lão mong muốn, cho nên LQD đi ý đồ chân chính lão đến bái sư ta có biết hay không cũng không quan trọng. Nếu nàng không có tính toán như lão mong muốn, thì rốt cục lão đánh cái chủ ý gì lại có quan hệ gì với nàng? Nàng sẽ không cho lão cơ hội nào. Tá thượng thần nhìn khuôn mặt thanh lệ kia của Cố Nhược Vân, giật giật khóe môi, nói. Nhân phẩm của phong trưởng lão phong cấp quả thật không tốt, từ trên quan hệ của lão với Hoàng Xuyên thì có thể thấy được. Nhưng mà, lão vẫn là có chút ưu điểm, một ưu điểm trong đó là chân thành. Hắn dừng một chút tiếp tục nói. Phong trưởng lão là thủ tịch y sư của phong cốc, thực lực cũng không tệ, ngươi đừng thấy lão đi theo bên người phong tiêu tiêu, kỳ thực lão tán thành không phải là phong tiêu tiêu, mà là năng lực của nàng ta. Lão luôn là ai có thực lực chấp trưởng toàn bộ Dược Tông, lão sẽ tùy tùng ở bên người đó. Cố Nhược Vân khẽ nhíu mày, ý tứ những lời này của yêu nghiệt không phải là ai là thiếu tông chủ Dược Tông, lão sẽ nghe theo mệnh lệnh của người đó à? Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng không sai, chỉ là có chút nịnh nọt mà thôi. Tá thượng thần liếc mắt một cái nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Cố Nhược Vân, trên mặt mang theo. Góc truyện audio.com, tươi cười yêu nghiệt, ta biết người có ấn tượng không tốt đối với phong trưởng lão, ta cũng khinh thường lão, chỉ là sự trung tâm của lão chẳng phải biểu hiện ở trên người phong tiêu tiêu, mà là cốc chủ phong cốc. Cho tới bây giờ lão chỉ nghe mệnh lệnh của một mình cốc chủ phong cốc, bởi vì phong tiêu tiêu là thiếu cốc chủ phong cốc, lão mới có trách nhiệm bảo vệ nàng ta thay cốc chủ. Nếu thay đổi một thiếu cốc chủ, lão cũng sẽ làm như thế. Cách chương.